Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1164, mẫu nữ mới gặp. Góc truyện audio.com, tốt à, nếu như ngươi thật sự không hối hận lời nói. Jasmine Petrick sao cũng được lắc đầu, ngược lại cuối cùng tất cả mâu thuẫn đều sẽ tập trung ở nam nhân nhà mình nơi đó, nàng sợ cái gì? Chờ một chút, Sarah Alisa nhìn thấy chính mình Aji nói như vậy, ngược lại hơi sợ. Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Tự nhận là mình đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Sarah, nhìn mình trước mặt Aji từng chữ từng câu nói, tốt ta chuẩn bị xong, bây giờ có thể nói cho ta biết. Người đã gặp hắn, Jasmine một câu nói kia liền đem Sarah cho làm cho mộng bức. Nàng đầu óc mơ hồ nhìn mình Aji, nói, chẳng lẽ mẫu thân của ta là bị Albus Dumbledore câu? Dẫn, này, tuổi tác cũng chênh lệch quá mức một ít đi. Không, thể phủ nhận hắn là một cái vô cùng có mị lực nam nhân, thế nhưng là... Không phải Albus Dumbledore, Jasmine giống như cười mà không phải cười nhìn mình cháu gái, nàng biết cháu ngoại của mình nữ đã có chút đoán được là ai, thế nhưng là không chịu đối mặt thực tế. À, chẳng lẽ là Hogwarts đoàn đại biểu bên trong những thứ khác học sinh? Sarah thần sắc có chút bối rối nói, mặc dù ta không để ý mụ mụ nàng tìm một cái nhỏ hơn mình tình nhân. Thế nhưng là cái này cũng chênh lệch nhiều lắm à. Người biết người kia không phải ngươi nói những tên kia. Những tên kia cho ngươi mụ mụ sách giày cũng không xứng, bọn hắn dựa vào cái gì có thể để ngươi mẫu thân thần hồn điên đảo. Jasmine không có ý định nhường ra hòa này trốn tránh tiếp, loại chuyện này sớm muộn đều phải giải quyết, muộn giải quyết không bằng sớm giải quyết. Ngược lại nàng sớm muộn đều phải đối mặt, à, vậy còn không sai, nếu như là vị kia thi trưởng mà nói. Mặc dù hắn dáng dấp có chút xấu, nhưng mà, Sarah vẫn còn không muốn bây giờ đối mặt nàng làm chú ý mà nói hắn, nói cái gì cũng không nguyện ý đem trong lòng cái tên đó cho thổ lộ. Nàng sợ nếu như thổ lộ ra cái tên đó mà nói. Như vậy nàng liền muốn đối mặt, chính mình là từ đầu đến cuối bị xem như thằng hề một dạng trêu đùa một người, nàng tình nguyện giống như đà điểu, đem đầu của mình sâu đậm chôn ở trong đất cát không muốn đối mặt thực tế như vậy. Thân yêu tỷ phu, nếu như ngươi nếu không nói, đứa nhỏ này sẽ một mực trốn tránh tiếp. Jasmine câu nói này, trong nháy mắt phá vỡ Sarah tất cả huyễn tưởng. Không để cho nàng phải không đối mặt, kết cục xấu nhất kịch xô, Diệp, nói cho, ta biết, đây không phải là thật. Sarah cũng không còn cách nào trốn tránh, nàng giống như người máy một dạng, vừa động vừa dừng đem cổ của mình chuyển hướng người yêu của mình, cái kia tuấn Mỹ vô song thiếu niên. Mặc dù, ta rất muốn nói. Không phải, Chu Diệp cảm giác mình lần này là thật tránh không khỏi, bất quá, sớm muộn đều phải đối mặt sự tình, vẫn là đối mặt hảo. Nhưng mà, nói lời như vậy, đối với Yania cũng quá không công bằng. Cho nên, kỳ thực ngươi là ta kế phụ, tiếp đó ngươi, lại lên ta, chấm, ngươi là một mực tại coi ta là thành một cái đồ đần một dạng trêu đùa sao. Ngươi cái này hỗn đản. Cho dù kiên cường như Sarah đồng dạng, nàng cũng đã giống không được, bây giờ hốc mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt. Tại sao là mẹ ta đều đã đem Clara cho ngươi, ta cũng ngầm cho phép Rita. Hỗn đản, vì cái gì? Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Chấm, thật xin lỗi, kỳ thực, Chu Diệp vừa định giảng giải, liền bị Sarah cắt đứt. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, lừa đảo, ngươi tên lường gạt này. Sarah khóc đứng dậy liền định chạy khỏi nơi này, mặc kệ nơi nào đều được, chỉ cần rời đi tên hỗn đản kia liền tốt. Ai, đến một bước này, lại muốn cố kỹ trọng thi sao? Chu Diệp thở dài, cũng đứng lên, hắn sẽ để cho Sarah chạy đi sao? Khai thần mã nói đùa, dĩ vãng xem TV kịch thời điểm, Chu Diệp ghét nhất chính là loại kia, một bên hô vừa chạy nữ chính, tiếp đó đảo mắt nữ chính liền xảy ra chuyện, để cho nam chính đủ loại hối tiếc không kịp. Cái này mẹ nó là thỏa thỏa phim Hàn ngạnh A, một cái đại lão ra thế mà không chạy nổi nữ nhân. Nói ra ai mà tin, ngược lại Chu Diệp là không có ý định nhường Sarah chạy ra lòng bàn tay của. Mình, hắn khởi thân, không chút khách khí một cái nâng lên Sarah, tiếp đó hướng về phía trước một điểm, một đạo màu vàng truyền tống môn mở ra. Chu Diệp tại nâng lên Sarah đi vào truyền tống môn thời điểm, còn không quên căn dặn một chút Jasmine, một hồi cơm nước xong xuôi về sau liền mang theo tỉ muội của ngươi nhóm trở về, là thời điểm để các nàng nhận nhà của chúng ta ra môn. Tốt thân yêu, ngươi đi thong thả. Jasmine trên mặt giò dì ra nụ cười ngọt ngào, tiếp đó còn phất tay cùng cháu ngoại của mình nữ chào hỏi, chơi vui vẻ một chút a, Sarah. Người thả ta ra, người cái này hỗn đản, người tên lường gạt này. Nhưng mà rõ ràng, Sarah không có thời gian để ý chính mình a di gọi, nàng chỉ lo tại trên thân Chu Diệp vùng vẫy. Ba, Chu Diệp không chút khách khí chiếu vào Sarah cái kia tràn ngập co giãn vểnh lên đồn đi lên một cái. Tát thành thật một chút, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi mụ mụ đi, ta không đi, ta phải ly khai ngươi, ngươi tên lường gạt này, các ngươi cũng là lừa đảo. Sarah đã nhanh điên rồi, nghe được Chu Diệp phải mang theo nàng đi tìm mụ mụ càng là điên cuồng dẫy dụa. Nhưng mà đây hết thảy cũng là uổng phí, nói đùa thật coi Chu Diệp là những cái kia gầy yếu tiểu thịt tươi sao. Chu Diệp bất kể Sarah dẫy dụa đâu, khiêng nàng trực tiếp liền xuyên qua truyền tống môn. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Tô nhìn xem từ trong cổng truyền tống đi ra nhà mình chủ nhân, mang theo ý cười cúi đầu hướng về nhà mình chủ nhân hành lễ nói. Đến nỗi nói, nhà mình chủ nhân trên bờ vai khiêng cái kia không ngừng dẫy dụa nữ hài, nàng nhìn thấy đều chỉ làm không thấy. Ngược lại cuối cùng các nàng đều sẽ trở thành nhà mình chủ nhân nữ nhân, điểm này, là trải. Qua vô số lần sự thật khảo chứng, ân ta trở về. Chu Diệp hướng về phía chính mình thiếp thân nữ bộc nhẹ gật đầu phía sau, vẫn nói, Yania bây giờ ở nơi nào? Yania phu nhân bây giờ hẳn là tại bờ sông hoa trong vườn, xem sao? Ngài biết đến, Yania phu nhân đối với chiêm tinh học luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thu cười hồi đáp, tốt biết, Chu Diệp nói, nâng lên Sarah đi ra đại sảnh, lên đường bình an, chủ nhân, Thu cười đưa mắt nhìn chủ nhân của mình bóng lưng biến mất ở cửa chính, thỉnh thoảng còn có thể từ trên bả vai hắn bên ngoài truyền đến vài tiếng nữ hài kia tiếng kêu la. Thu mỉm cười, lần nữa công việc lu bù lên, chuyện của nàng nhiều lắm, nhà mình chủ nhân hiếm thấy trở về một chuyến, có rất nhiều sự tình muốn an bài hảo, đặc biệt là buổi tối đại tụ hội. Tháng 7 lệ tư tòa thành vẫn như cũ mát. Mẹ nghi nhân, toàn bộ ngày nhiệt độ cao nhất bất quá 16 độ mà thôi, tại ban đêm, thậm chí càng nhiều hơn một kiện áo khoác, không phải vậy sẽ cho người. Tiền hảo, có một loại rét lạnh cảm giác, tại tòa thành đông nam bên cạnh bờ sông nơi bãi cạn, trồng lấy đủ loại đủ kiểu hoa mộc, rõ ràng đám nữ bộc đem ở đây xử lý vô cùng dụng tâm, mặc kệ là sạch sẽ gọn gàng hoa gian đường mòn, vẫn là bờ sông để không nhiễm một hạt bụi màu trắng cái bàn, đều khắp nơi lộ ra đám nữ bộc cẩn thận. Bây giờ, một vị người mặc màu trắng bằng bông váy dài cô gái tóc bạc đang nằm tại màu trắng ghế nằm bên trên, khoan thai tự đắc ngước nhìn đỉnh đầu cái kia phiến tinh không sáng chói, thỉnh thoảng còn nhàn nhã bưng lên cái bàn trên thân trưng bày đồ uống trà, uống một ngụm nóng hầm hập hồng trà. Mỹ nhân, bầu trời đêm, cảnh đẹp, một màn này tạo thành giống như tranh sơn dầu một dạng phong cảnh xinh đẹp, chỉ là mảnh này phong cảnh xinh đẹp lại bị một hồi tiếng bước chân hỗn loạn làm hỏng, theo tiếng bước chân truyền đến còn có một cái nữ hài không ngừng quát mắng âm thanh. Cô gái tóc bạc không khỏi ngồi dậy, cau mày nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân truyền tới, cái nhìn này liền để nàng triệt để ngây ngần cả người. Sarah, nữ nhi bảo bối của ta. Chấm, cách chương.